Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, nghịch chuyển thời không? 8. Càng cầu mua, huyền thiên tà đế, vậy mà sẽ cùng hấp huyết quỷ làm cùng một chỗ. Điểm này, Dương Tranh cực kỳ kinh ngạc, đến mức huyền thiên tà đế thoát ly đại tranh thần quốc. Dương Tranh cũng không kinh ngạc, cái này ra hỏa dù sao là lúc trước thần binh đại lục bên trên. Trừ hắn bên ngoài, thiên tư đệ nhất nhân người, so vấn thiên trở vai chính cấp nhân vật thiên tư mạnh mẽ hơn không ít. Khách nhân, hoan nghênh đi tới ta lâu đài, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Tên ta Dracula, tin tưởng khách nhân hẳn nghe nói qua. Trung niên nam nhân một mặt ý cười, chủ động giới thiệu, nghe qua. Dương Tranh gật đầu, trước mắt cái này ăn mặc thời trung cổ lộng lẫy trường bào gia hỏa quả nhiên là hấp huyết quỷ bá tước Dracula, bất quá một cái thần tướng cấp bậc hấp huyết quỷ bá tước. Dương Tranh cũng không thế nào để ở trong mắt, ánh mắt của hắn y nguyên dừng lại ở huyền thiên tà đế trên thân. Huyền thiên tà đế phát ra khí tức cũng là thần tướng cấp bậc, so tại thần binh đại lục lúc muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hiển nhiên là thần binh đại lục thế giới phi thăng, huyền thiên tà đế cũng lấy được cực kỳ đại tăng lên. Nghĩ không ra, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Huyền thiên tà đế đột nhiên cười một tiếng, đối Dương Tranh nói, ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy được ngươi. Huyền thiên tà đế, Độc Cô Tinh Đêm, một đời võ lâm bá chủ, vậy mà cùng huyết tộc cấu kết cùng một chỗ sao? Dương Tranh cũng là cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, đã từng, hắn đem huyền thiên tà đế xem là siêu việt đối tượng. Về sau biết thiên ngoại thế giới tồn tại, nhận thức được huyền thiên tà đế cũng vẻn vẹn là tại thần binh đại lục có thể gọi làm bá chủ. Tại tinh hà thế giới, huyền thiên tà đế cũng không kinh diễm như vậy, không tính là cấu kết, chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Huyền thiên tà đế nói, tinh đêm, người biết tiểu tử này, Dracula phía bên phải này người, đột nhiên mở miệng, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Dương Tranh, kẻ này, không giống bình thường. Huyền thiên tà đế, cười thần bí, cũng không có điểm phá Dương Tranh thân phận, không giống bình thường, hừ, lợi hại hơn nữa, tại ta thiên ma nhất tộc trước mặt, lại có thể thế nào, kẻ này, bất quá là thần tướng tu vi, bản tôn một cái tay liền có thể bóp chết. Này người, cười lạnh một tiếng, ma nhãn tiên sinh, tinh dạ tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lúc này, Dracula bá tước mở miệng, bị khách nhân nhóm không nhìn, trong lòng của hắn rất khó chịu. Nơi này là Dracula bá tước lâu đài, nơi này, Dracula bá tước mới là chủ nhân. Các ngươi đều là khách nhân không nhìn chủ nhân, đây chính là cực kỳ vô lễ hành vi. Dương Tranh thì là nhìn một chút này được xưng ma nhãn gia hỏa. Hắn minh bạch, cái này gia hỏa là cái thiên ma. Như thế nhìn đến, không phải huyền thiên tà đế cùng hấp huyết quỷ cấu kết cùng một chỗ, là huyền thiên tà đế gia nhập thiên ma tộc, lần này vừa vặn tới chấp hành nhiệm vụ. Huyền thiên tà đế, bản thân liền là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Nguyên tổ thiên ma bản thể tại Dương Tranh lúc khai thiên, bị Dương Tranh một đao diệt sát. Huyền thiên tà đế, trở về thiên ma nhất tộc cũng không đáng đến kinh ngạc. Bất quá, này ma nhãn thái độ, Dương Tranh là nhớ kỹ. Lần này, mời ba vị tới, trên thực tế đều là Lilith đại nhân ý tứ. Dracula bá tước gặp hấp dẫn ba vị khách nhân ánh mắt, một bên ra hiệu tay sai đưa tới rượu ngon, vừa cười nói, huyết tộc nữ vương Lilith, nàng tên ta nghe qua, lần này cũng là xem ở nàng mặt mũi trên, nếu không ta thiên ma nhất tộc há có thể cùng các ngươi huyết tộc hợp tác. Mà Nhãn khẽ hừ một tiếng. Tên này, hiển nhiên là xem thường huyết tộc. Dương Tranh chú ý tới. Dracula trong mắt lóe lên lướt qua quang mang kỳ lạ. Trong lòng cười thầm, giống như Ma Nhãn loại này thiên ma. Nếu như đi Bắc Minh Tinh, tin tưởng sống không 3 phút, cũng sẽ bị nhân tộc cường giả tiêu diệt. Tên này, chẳng lẽ cho rằng, hắn thiên ma nhất tộc vô địch sao? Vẫn là nói, tên này cho rằng chính hắn vô địch. Có lẽ, thiên ma nhất tộc liền là dạng này tự đại. Lần này bị dẫn tới huyết tộc lâu đài, cũng quả nhiên cùng huyết tộc nữ vương Lilith có liên quan. Huyết tộc nữ vương biết bản thân tồn tại, không hề nghi ngờ bởi vì một lần kia hấp huyết quỷ quân. Huỳnh hoặc bị hấp huyết quỷ quân ám toán, là Dương Tranh xuất thủ, hóa giải hấp huyết quỷ quân. Ba vị, mời xem cái này bên. Dracula giơ tay lên, chỉ đại sảnh phía bên phải. Dương Tranh nhìn sang, chỗ kia đứng thẳng một cái kim loại trang bị, chỉnh thể chạm rỗng, nhìn lên tới giống như là một cái thiên tượng nghi. Phía trên vẽ đầy đủ loại ma pháp phù văn. Này trang bị, tên là thời không nghịch chuyển trang bị, là Lilith đại nhân dùng nhiều tiền được đến. Sở dĩ thỉnh ba vị tới, là Lilith đại nhân từng cùng ba vị trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc qua. Phát hiện ba vị trên người có Lilith đại nhân cần đặc tính. Dracula mỉm cười nói, ba vị trên thân đặc tính, có thể trợ giúp Lilith đại nhân lấy đến cái kiện đồ vật kia. Vừa nói, Dracula dừng lại một chút, một cái vỗ tay, liền có 3 cái nữ hấp huyết quỷ bưng khay đi tới. Khay phía trên phân biệt chứa 1 mai trái cây màu tím. Tử nguyệt quả. Tin tưởng ba vị đều biết, vật này liền là nhiệm vụ lần này định kim, nếu như ba vị có thể là Lilith nữ vương lấy đến vật kia. Lilith nữ vương đem tự mình là ba vị đưa lên một món lễ lớn. Tuyệt đối sẽ không để cho ba vị thất vọng. Dracula tự tin cười một tiếng. Tử nguyên quả, Dương Tranh nhìn xem khay trên này trái cây màu tím. Nói thật. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đùa ý nhi, cũng là lần đầu tiên thấy được. Hắn nhìn một chút Huyền Thiên Tà Đế cùng này Ma Nhãn. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tử Nguyên Quả. Cái đồ chơi này hẳn là thật rất có lai lịch. Tử Nguyên Quả, nguyên sơ vũ trụ vật, hiệu quả là trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên 1 cảnh giới. Không có bất kỳ hậu di chứng. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ân, nói như vậy, cái đồ chơi này xác thực là cái thứ tốt. Thời gian ngắn bên trong tăng lên 1 cảnh giới. Không có bất kỳ hậu di chứng. Xem như là một loại thần dược. Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu. Đối huyết tộc thực lực có sâu hơn tầng nhận thức. Có thể lấy được nguyên sơ vũ trụ đồ vật. Nhìn đến Lilith nữ vương so trong tưởng tượng lợi hại hơn không ít. Tốt, viên này tử nguyên quả. Bản tôn thu, bản tôn giúp các ngươi huyết tộc một lần. Mà Nhãn tay phải vồ một cái, liền đem khay trên tử nguyên quả bắt đi. Lãnh ngạo nói, Huyền Thiên Tà Đế cũng lấy 1 mai tử nguyên quả. Lúc này, chỉ còn sót Dương Tranh một người. Ta ngược lại là muốn gặp một lần Lilith nữ vương. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cũng lấy 1 mai tử nguyên quả. Lần này, tới huyết tộc lâu đài. Hắn mục đích liền là gặp Lilith. Thấy được Huyền Thiên Tà Đế là ngoài ý muốn. Bất quá thấy được Huyền Thiên Tà Đế. Hắn không ngại cùng Huyền Thiên Tà Đế nói chuyện một chút. Dù sao, 2 người xem như là đồng hương. Thuận tiện. Lại đánh dò xét một chút thiên ma tộc đồ vật. Hắn đối thiên ma chiến hạm chủ nhân từng có hứa hẹn. Muốn giúp lấy chiếu cố nữ nhi hắn. Điểm này, Dương Tranh không có quên. Dương Tranh là một cái thủ tín người. Như thế, tại hạ liền khởi động thời không trang bị. Đưa 3 vị đi thời đại kia. Dracula giơ tay phải lên. Hướng về phía thời không trang bị 1 điểm. Thời không trang bị trên ma pháp trận liền sáng lên. Giao, từng đạo sáng chói chùm sáng bắn ra, rất nhanh liền tại trước mặt mọi nhân ngưng tụ ra một đạo quang môn tới. Cửa này sau, liền là vật kia tồn tại thời kỳ, ta sẽ ba vị cùng nhau đi thời đại kia, dùng ba vị cường đại, tin tưởng vĩnh viễn không bao lâu thời gian, liền có thể là Lilith nữ vương lấy đến vật kia. Tới đi, chư vị, chúng ta cùng nhau, trở về thời đại kia đi. Dracula bá tước cười lớn một tiếng, giang hai cánh tay ra, trực tiếp bước vào quang môn bên trong. Bản tôn tới cũng, mà nhãn quát to một tiếng, cũng bay vào quang môn bên trong. Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế đối mặt một cái, cơ hồ là đồng thời nhấc chân, đã từng đối thủ, giờ phút này sóng vai bước vào quang môn. Lilith nữ vương muốn đồ, đến cùng là cái gì đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.